Nhà có hãn thê làm sao phá không, một chương một trùng sinh chương một. Trùng sinh trời tờ mờ sáng. Đào hoa thôn các nhà trên không đều dâng lên lượn lờ khói bếp. Lâm ra, lúc này lại là mây mù che phủ. Lâm lão thái thái thấy hồng đậu vẫn là hôn mê bất tỉnh, mặt lộ vẻ ưu sầu chi sắc. Trương xảo xảo lo lắng nói. Nương! Hồng đậu cách này đều đốt hai ngày. Vẫn là đưa nàng đi trong thành đi, sợ lại mang xuống. Sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lâm lão thái thái lắc đầu nói ra, chờ một chút nhìn, nếu là giữa trưa còn không có tỉnh sẽ đưa đi huyện thành. Nghe được tiếng nói chuyện, Thanh Thư khó khăn mở to mắt. Làm cho nàng không nghĩ tới chính là, đập vào mắt không phải trong dữ liệu hắc bạch vô thường, mà là tổ mẫu Lâm lão thái thái. Nhìn thấy Thanh Thư tỉnh lại, Trương thị thở dài một hơi. Lâm lão thái thái nỗi lòng lo lắng cũng để xuống, hồng đậu, ngươi rốt cuộc tỉnh. Thanh Thư ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra, nàng không là chết sao, làm sao lại trông thấy lão thái thái, mà lại nàng còn trở nên như vậy tuổi trẻ. Trương thị thấy hồng đậu mộc ngơ ngác, trong lòng cả kinh. Mẹ nàng nhà bên kia trước kia có đứa bé đốt 3 ngày 3 đêm. Sau khi tỉnh lại biến thành đồ đần. Hồng đậu! Hồng đậu! Ông trời phù hộ, tuyệt đối không nên để hồng đậu biến thành đồ đần. Hồng đậu là nhũ danh của nàng. Ở nàng đi kinh thành trước đó tất cả mọi người gọi là nàng hồng đậu. Đến kinh thành tất cả mọi người bảo nàng Thanh Thư, liền ngay cả lão thái thái cũng sửa lại miệng. Thanh Thư ngẩng đầu nhìn đến Trương thị càng phát ra mơ hồ. Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, Trương thị ở nàng 8 tuổi năm đó treo ngược không có. Thấy hồng đậu không đáp lời, Lâm lão thái thái cũng treo lấy tâm. Bất quá đến cùng tuổi tác lớn ổn được. Hồng đậu hẳn là ngủ quá lâu này lại còn không có lấy lại tinh thần. Lát nữa liền tốt. Lão nhị tức phụ, ngươi đem phòng bếp nóng lấy cháo táo đỏ bưng tới. Hai ngày không có ăn cái gì, khẳng định đói bụng. Ăn một bát cháo, Thanh Thư lại nằm trở lại trên giường. Trong lúc này, nàng một chữ đều không nói. Mẹ chồng nàng dâu hai người gặp Thanh Thư hít lại con mắt phát ra rất nhỏ tiếng hít thở, cho là nàng ngủ thiếp đi. Trương thị lo lắng không thôi. Nói ra. Nương. Hồng đậu bộ dáng này có chút không đúng. Vẫn là đưa nàng đi trong thành xem một chút đi, Lâm lão thái thái nói. Nàng đốt 2 ngày. Vừa tỉnh lại phản ứng chậm một chút cũng bình thường. Đứa nhỏ này nuôi quá kiều nộn. Nếu là đặt ở nông thôn làm cho nàng nuôi, cách nào dễ dàng như vậy sinh bệnh. Coi như sinh bệnh, một bộ thuốc xót hết bảo đảm liền tốt. Nào giống nha đầu này ăn 2 ngày thuốc mới hạ sốt. Trương thì gấp đến độ không được. Thế này sao lại là phản ứng chậm? Căn bản chính là không có phản ứng nha. Nhìn bộ dáng này 89/10 là cháy hỏng đầu óc. Hiện tại đưa đi huyện thành nói không chừng còn có thể trị. Nếu chậm trễ sợ không chữa được. Mẹ nàng nhà thôn đứa bé kia cháy hỏng đầu óc. Bây giờ đều 14 tuổi còn bất tỉnh nhân sự. Trương thị không đành lòng Thanh Thư cũng thay đổi thành như thế. Nương. Vẫn là mau chóng đưa hồng đậu đi huyện thành tương đối ổn thỏa. Lâm lão thái thái vẫn là không có đồng ý, nhìn nhìn lại. Nói không cho đứa nhỏ này ngủ một giấc, người liền thanh tỉnh. Trong nhà đều là Lâm lão thái thái làm chủ, nàng không đồng ý đưa hồng đậu đi huyện thành, Trương thì cũng không cách nào. Các loại trong phòng không ai. Thanh Thư ngồi xuống nhìn xem một đôi mập trắng tay nhỏ. Tự nhủ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, lời vừa ra khỏi miệng. Liền phát hiện thanh âm của mình cũng biến thành non nớt. Do xếp hạ gian phòng này. Thanh Thư phát hiện nơi này bố trí đặc biệt đơn sơ. Trừ đỏ thấm sắc khắc hoa hải đường áo khoác tủ cùng bàn tròn. Cũng chỉ có một chương bàn trang điểm. Thanh Thư ánh mắt cuối cùng rơi vào trên bàn trang điểm một mặt gương đồng nhỏ bên trên. Nhìn xem trong gương đồng cái kia trương có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ, Thanh Thư con mắt trợn lên chung đồng như vậy lớn. Cái này, đây rõ ràng nàng khi còn bé bộ dáng. Nàng rõ ràng chết rồi, chết ở Sở thị trong tay, tại sao lại trở lại khi còn bé? Không phải là đang nằm mơ, không đúng, nàng đều chết hết, người chết làm sao có thể nằm mơ? Ai có thể nói cho nàng, hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm lão thái thái trở về phòng lấy từ tiên cô nơi đó cầu đến hộ thân phù, chuẩn bị lấy tới nhét vào thanh thư dưới cái gối. Lại không nghĩ rằng vừa đẩy cửa ra, nàng trông thấy thanh thư chính đối tấm gương sờ mặt mình. Lâm lão thái thái trong lòng máy động, nghiêm nghị hỏi: Hồng đậu, ngươi đang làm cái gì? Thanh thư cả kinh tay run một cái, gương đồng nhỏ không khỏi rơi trên mặt đất. Lâm lão thái thái nhìn xem thanh thư trắng bệch mặt, lòng trầm xuống. Bộ dáng này rõ ràng là chúng ta. Nắm thật chặt hộ thân phù, Lâm lão thái thái đi đến thanh thư bên người nhẹ nói: Ngươi đứa nhỏ này, đánh như thế nào đi chân trần xuống đất cũng không sợ lại thù lạnh. Thanh thư nhìn xem Lâm lão thái thái, tổ mẫu hai chữ này làm sao đều không gọi được. Năm đó Lâm Thừa Ngọc muốn đem nàng gả cho mẹ kế nhà mẹ đẻ cháu trai Thôi Hiến Bách, mà kia Thôi Hiến Bách thả lời nói muốn vì người trong lòng cả đời không lập gia đình. Vì thế, phàm là muốn mặt mũi nhân gia cũng sẽ không đem nữ nhi gả cho hắn. Biết được tin tức này về sau, nàng đi cầu lão thái thái. Nhưng không ngờ lão thái thái không chỉ có không có giúp nàng nói với Lâm Thừa Ngọc tình, ngược lại giận dữ mắng mỏ nàng ngỗ nghịch bất hiếu. Nói hôn nhân đại sự nguyên bản là cha mẹ chi mệnh môi trước chi ngôn, bị buộc gả về sau, nàng cũng chết tâm chỉ muốn trông coi nữ nhi an ổn sống qua ngày. Ai ngờ Thôi Hiến Bách là cưới hòa ly ở nhà người yêu Sở thì lại đối nàng hạ độc thủ. Nàng may mắn trốn qua một kiếp chạy về nhà ngoại xin giúp đỡ. Kết quả Lâm Thừa Ngọc giận dữ mắng mỏ nàng hồ ngôn loạn ngữ, mà lão thái thái liền gặp nàng một mặt đều không muốn. Phàm là người của Lâm gia có một cách để ý quan tâm nàng, nàng cũng sẽ không bị Thôi Hiến Bách đưa đi nhập ăn thịt người sư tử an. Vịn thanh thư lên giường, Lâm lão thái thái sờ một cái mặt của nàng ôn nhu nói: Hồng đậu, muốn hay không lại ăn cái gì đó? Thanh thư lắc đầu sau lại lùi về trong chăn vờ ngủ. Nàng hiện tại còn không biết nên như thế nào mặt đối trước mắt đây hết thảy. Lâm lão thái thái sắp xếp chăn đệm, mịt mờ nhìn nàng một cách mới ra ngoài. Trở lại phòng, Lâm lão thái thái lập tức gọi tới tiểu nhi tử Lâm Thừa Chí, đưa cho hắn một thỏi bạc nói ra: Ngươi đi mời Hà Tiên Cô đến nhà một chuyến. Lâm Thừa Chí rất là kinh ngạc, hỏi: Nương, mời Hà Tiên Cô làm cái gì? Cái này Hà Tiên Cô có chút thần thông, thường xuyên cho người ta bắt vượt trừ tà xem bói, ở Thạch Điền Trấn có phần có danh tiếng. Lão thái thái ngày thường đụng phải việc khó đều sẽ tìm Hà Tiên Cô giải quyết. Lâm lão thái thái không muốn nhiều lời, chỉ là nói: Cho ngươi đi liền đi, cách nào nhiều như vậy. Lâm Thừa Chí tiếp bạc liền đi ra ngoài. Tiên cô tới nhất định sẽ kinh động kia yêu tà. Lâm lão thái thái suy nghĩ một chút kêu Trương Thị đến: Ngươi mang theo Nhạc tổ huyên muội mấy người đi Thừa An nhà, giữa trưa để Nhạc tổ bọn hắn ở Thừa An nhà dùng cơm trưa. Lâm Thừa An là Lâm lão thái gia đại ca trưởng tử, hai nhà quan hệ vẫn luôn rất không tệ. Trương Thị không hiểu hỏi: Nương, xảy ra chuyện gì không nói? Hồng đậu bệnh cần người chăm sóc, liền nói trong nhà cái này một đám tử sự tình nàng cũng không cách nào đi ra. Mặc dù Lâm gia có ruộng tốt cùng ruộng dâu, hàng năm thu nhập không tệ, có thể bởi vì Lâm Thừa Ngọc ba huyên để từ nhỏ đọc sách hao phí to lớn, Lâm gia thời gian trôi qua cũng không dư giả. Mấy năm này trong nhà cưới vợ gả nữ càng là rơi xuống không ít nạn đói. Cũng may mắn Lâm Thừa Ngọc năm ngoái trúng cử, trong nhà thiếu nợ cơ bản đều trả sạch, cũng không có tôi tớ, trong nhà công việc hơn phân nửa đều rơi vào Vi Thị cùng Trương Thị hai cái con dâu trên thân. Bất quá hai ngày trước Vi Thị mẫu thân sinh bệnh, nàng trở về thăm viếng đến bây giờ còn không có trở về. Nếu là nàng cùng đứa bé lưu tại nhà đại bá không trở lại, đợi lát nữa cơm trưa đều không ai làm. Lâm lão thái thái cũng là bị dọa đến mất phân tấp, nay lại tỉnh táo lại cũng cảm thấy không ổn. Vậy ngươi đem đứa bé đưa đến Thừa An nhà trở lại,